không khai báo thì khi về làng bị kẹp hai bàn tay nát nhừ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net